Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 748, chương 748, khảo nghiệm nhân phẩm. Ngày đông giá rét đã qua, nhưng đêm khuya không khí như trước tràn ngập hàn ý, đèn đường mờ mờ dưới, ngẫu nhiên có mấy con chim sẻ đạp nước bay qua, cũng là cơ chàng lộc lộc mạo hiểm hàn ý kiếm ăn. Điếu thuốc lá cháy hết thời khắc, một chiếc hắc sắc xe Mercedes rất nhanh lái tới. Ở đường Tu ngồi sau xe dừng lại, theo một gã tinh trang đại hán mở cửa xe. Trần Tự Học từ bên trong bước ra, nắm thật chặt áo che gió màu đen. Trần Tự Học cầm một cuộn giấy chương đi tới đường Tu ngồi cửa xe bên ngoài. Đường tiên sinh, ngài khỏe. Trần Tự Học phát hiện đường Tu không có xuống xe ý tứ. Chỉ có thể bất đắc dĩ khom người nói rằng, đường Tu diện vô biểu tình, từ cửa sổ thuốc lá đầu ra bên ngoài, nhìn Trần Tự Học khẽ biến sắc mặt, đạm nhiên nói rằng, có chuyện gì thì nói nhanh lên đi, cái này trời đang rất lạnh, ở bên ngoài giúp thật không như trong chăn ngủ thoải mái. Trần Tự Học trầm mặc khoảng khắc, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười, nói rằng, đêm khuya quấy rối đường tiên sinh, còn là phi thường xin lỗi. Bên ngoài mục đích chủ yếu chính là vì quý công ty gần nhất chuẩn bị cử hành công trình chiêu tiêu. Hội, có đôi lời đường tiên sinh hẳn là nghe qua, chậm chạp làm việc, bởi vì quý công ty cho thời gian quá ngắn. Ta tự mình phụ trách xuất lĩnh thiết kế tiểu tổ đuổi ra ngoài thiết kế đồ trì. Chỉ hoàn thành 60%. Đây là bản vẽ, ngài nhìn một chút, đường Tu thơ ơ không đếm kỉa liếc hắn một cái, lập tức từ cửa sổ tiếp nhận cái kia quyển bản vẽ. Khi hắn mở ra xem nhìn mấy lần về sau, ánh mắt lập tức đọng lại, này tấm thiết kế đồ hội họa bản lĩnh xuất sắc, dựa theo đường Tu cho lúc trước ra thiết kế đầu mối chính. Cực tốt tiến hành rồi tế phân thiết kế, bất kể là tầng trệt cao độ. Vẫn là vật kiến trúc phân bố, kiến trúc tạo hình cùng không gian lợi dụng, toàn bộ đều hoàn thành khá vô cùng. May là đường Tu đối với hiện đại hóa thiết kế kiến trúc không hiểu nhiều. Như trước cảm thấy có chút kinh diễm, chỉ tiếc, đây là bán thành phẩm. Đường Tu lại đem phía trước cuốn tại quy hoạch ý đồ bên trong mười mấy tấm thiết kế đồ phân loại. Thiết kế quan sát một lần. Cái này mới một lần nữa cuốn lại, đưa cho Trần Tự Học nói rằng, nơi đây quá lạnh, chúng ta đổi cái địa phương trò chuyện. Trần Tự Học đáy mắt hiện lên một đạo tinh quang, không chút do dự xoay người trở lại trong xe. Hai chiếc xe hành xử không đủ 10 phút, liền ở phụ cận phố buôn bán một nhà 24 giờ tiện lợi điếm cửa dừng lại. Hoan nghênh quang lâm. Tuổi trẻ dung mạo xinh đẹp nữ nhân viên cửa hàng ngẩng đầu đồng thời hô. Nhà này 24 giờ tiện lợi điếm. Tổng cộng có hai gã nam nhân viên cửa hàng cùng một gã nữ nhân viên cửa hàng. Ba người đều cực kỳ tuổi trẻ. Nhưng mà, làm cái kia trong quầy nữ nhân viên cửa hàng chứng kiến đường Tu về sau. Thần sắc hơi ngẩn ngơ. Kinh ngạc nói, đường Tu mới vừa vào cửa tiệm. Vốn cũng không có chú ý người nữ kia nhân viên cửa hàng. Nghe tới đối phương gọi tên mình, đường Tu mới thả mắt nhìn đi. Làm hắn không nghĩ tới chính là người nữ kia nhân viên cửa hàng dĩ nhiên là Dịch Liên Yến. Ngươi làm sao ở nơi này? Dịch Liên Yến chứng kiến đường Tu rất là kinh hỉ, nhưng còn là có chút ngượng ngùng nói rằng thiếu tiền xài, cho nên đi ra làm công kiếm chút sinh hoạt phí. Ngược lại là ngươi, làm sao hơn nửa đêm chạy ra ngoài? Đường Tu nói rằng, cùng bằng hữu tùy tiện tìm cái địa phương đàm luận một ít chuyện. Không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng tới ngươi. Nếu như thiếu tiền nói với ta, 7 chữ số trở xuống tùy ngươi mở. Chỉ cần ngươi bằng lòng về sau đi bắn công phu là được. Dịch Liên Yến thấy buồn cười nói. Ngươi cái này có tính không là muốn trước giờ thanh toán cho ta tiền lương? Coi là vậy đi, đường Tu trả lời thuyết phục nói. Dịch Liên Yến khẽ lắc đầu, nói rằng, quân tử có thể không ăn của ăn xin, ta tiểu nữ tử này cũng có thể làm được. Chờ ta chính thức làm việc cho ngươi thời điểm, ngươi lại thanh toán cho ta tiền lương a. Cách đó không xa, hai vị kia nam nhân viên cửa hàng nhất tề bĩu môi, trên mặt toát ra chẳng đáng thần sắc. Bảy chữ số, sung mãn cái gì, người giàu có đâu. Muốn bao nuôi Dịch Liên Yến liền trực tiếp nói, làm cái gì hư đầu ba não, dối trá. Hai người ở tâm lý trực tiếp cho Đường Tu đánh lên nhãn hiệu. Đường Tu quay đầu liếc nhìn theo sau lưng cười không nói Trần Tự Học, theo ngón tay chỉ gần cửa sổ trưng bày một cái bàn. Cái này mới chỉ có, nói rằng, Dịch Liên Yến, cho chúng ta mỗi người tới một phần quan đông nấu, thuận tiện cầm hai uống đều. Được rồi, chờ đấy. Dịch Liên Yến cười cười liền ly khai. Đường Tu cùng Trần Tự Học đi tới bên cửa sổ trước bàn ngồi xuống. Đường Tu rất trực tiếp nói rằng, Trần Tự Học, công ty của các ngươi thiết kế đồ ta nhìn mấy lần. Thiết kế thật là không tệ, nhưng ta không minh bạch, ngươi vì sao ở hoàn chỉnh thiết kế đồ chưa hoàn thành phía trước, liền dám đến Ma Đô, nhưng lại dám nửa đêm tìm ta. Trần Tự Học cười nói, vì quyền lợi, phải đến, phải tìm, quyền lợi. Đường Tu chẳng đáng nói rằng, ai cũng muốn được quyền lợi, nhưng ngươi cho rằng bây giờ tìm ta là có thể chia một chén súp. Trần Tự Học nói rằng, cực kỳ đạo lý đơn giản, chưa hoàn thành thiết kế đồ, muốn ở Thịnh Đường tập đoàn cử hành công trình chiêu tiêu hội bên trên bắt cái này đại công trình, tuyệt đối là lời nói vớ vẩn, bởi vì ta rõ ràng, không có có bất kỳ một tập đoàn nào công ty sẽ ở thiết kế đồ đều không thiết kế hoàn toàn dưới tình huống, đem công trình giao cho đối phương, ta là đang đánh cuộc. Sự thực chứng minh ta đã đánh cuộc đúng tứ thành. Nói như thế nào? Đường Tu có chút hăng hái mà hỏi. Trần Tự Học cười nói, ta cho ngài gọi điện thoại, ngài có thể đêm khuya ly khai thoải mái ổ chăn, liền chứng minh ta đã thành công hai thành. Người xem hết bán thành phẩm thiết kế đồ, có thể mang ta đi tới nơi này, cũng có thể chứng minh ta lại thành công hai thành, cộng lại chính là tứ thành. Đường Tu gật đầu nói rằng, ngươi cực kỳ tự tin, ta cũng cực kỳ thưởng thức ngươi loại tự tin này. Như vậy, tới điểm trực tiếp, ngươi vẻn vẹn cầm thiết kế đồ bán thành phẩm tìm ta, là chuẩn bị lấy cái gì để đả động ta? Trần Tự Học nghĩ sẵn trong đầu đánh vô số lần, cho nên tự tin nói rằng, Thịnh Đường tập đoàn ở Ma Đô chủ hoạch kiến lập vườn kỹ nghệ khu cùng tổng bộ đại lâu loại này đại công trình, chúng ta Xâm Nguyên tập đoàn từ khởi công đến kết thúc chỉ kiếm 100 triệu. Một ngày chúng ta bắt cái này công trình, một ngày công trình khởi công, các người Thịnh Đường tập đoàn có thể phái người phụ trách giám thị toàn bộ công trình hết thảy nước chảy, bao quát hết thảy công trình cần tài chính tiêu hao 100 triệu. Đường Tu chân mày thật sâu nhăn lại. Hắn cũng không phải là cảm thấy Trần Tự Học kiếm 100 triệu nhiều, mà là quá ít quá ít. Dựa theo Đường Tu cùng Khang Hạ kết quả của thương nghị đến xem, Thịnh Đường tập đoàn Ma Đô tổng bộ cao ốc cùng vườn kỹ nghệ khu kiến thiết đầu nhập tối thiểu muốn vượt lên trước 100 ức. 100 ức công trình chỉ kiếm lấy 100 triệu. Đây tuyệt đối là bất luận cái gì một nhà công ty xây cất cũng không muốn làm. Ta nghĩ, sự tình sẽ không chỉ đơn giản như vậy a. Đường Tu theo bản năng móc ra điếu thuốc lá, tay mắt lanh lẹ, Trần Tự Học lập tức lấy ra bật lửa, tự mình cho Đường Tu châm lửa. Trần Tự Học nói rằng, Đường lão bản tuổi còn trẻ là có thể ủng có thành tựu như thế này, quả nhiên là trí tuệ hơn người. Thành lập Ma Đô Thịnh Đường công ty chính cao ốc, cùng với toàn bộ vườn kỹ nghệ khu công trình, ta muốn coi nó là làm một cái lời dẫn, hoặc giả nói là một phần hậu lễ cũng có thể. Chỉ cần Đường lão bản có thể bằng lòng ta, về sau Thịnh Đường tập đoàn dưới cờ về sau sở có nhu cầu công trình kiến thiết công trình, toàn bộ giao cho ta Xâm Nguyên tập đoàn có thể. Đường Tu hơi biến sắc mặt, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn quang, móc điện thoại di động ra ngay trước Trần Tự Học trước mặt. Lập tức gọi thông một tổ dãy số, nói rằng, cha cho ta Thịnh Đường tập đoàn hết thảy cao tầng. Ta cần muốn biết là ai đem Thịnh Đường tập đoàn mới nhất chế định chi nhánh kiến thiết kế hoạch cho. Để lộ ra ngoài là, trong điện thoại di động, truyền ra Bách Yến Tửu Lâu tình báo người tổng phụ trách thanh âm. Trần Tự Học từ đầu tới cuối duy trì lấy phần kia bình tĩnh nụ cười. Lẳng lặng đợi cho Đường Tu nói chuyện điện thoại xong, lúc này mới sờ sờ mũi cười nói. Đường lão bản, quý công ty nếu chế định phần này phát triển kế hoạch. Tin tưởng đầu tư không thể so với Ma Đô điểm ấy công trình lớn hơn. Hơn nữa đến lúc đó các người thế tất yếu đem cái này kế hoạch thực thi. Đồng thời tìm kiếm hợp tác thương. Thật không dám đấu giếm. Chúng ta Xâm Nguyên tập đoàn tham gia phòng địa sản sinh ý hơn 20 năm. Có thể đứng hàng ở quốc nội nghề kiến trúc top 10. Tuyệt đối sở hữu xuất sắc công trình đoàn đội cùng thực thi năng lực. Chỉ bất quá, hiện tại chúng ta Xâm Nguyên tập đoàn gặp bình cảnh, muốn phải phá cái trạng thái này, làm chúng ta phát triển nâng cao một bước, nhất định phải thay Tiệp Kính, kiếm Tẩu Thiên Phong, mà các người Thịnh Đường tập đoàn, có thể dẫn dắt chúng ta đi ra đi. Đường Tu hờ hững hỏi, cái kia ta muốn hỏi một câu, người biết chúng ta Thịnh Đường tập đoàn chuẩn bị thành lập bao nhiêu thuộc về mình chi nhánh công ty cùng sản phẩm tiêu thụ môn điếm. Trần Tự Học lắc đầu nói rằng, ta không rõ ràng, nhưng ta dám đánh cuộc một lần. Số lượng tuyệt đối không ít. Đường Tu gõ bàn một cái, nheo mắt lại nói rằng, lẽ nào ngươi sẽ không sợ ta đem Ma Đô Thịnh Đường tập đoàn tổng bộ cao ốc cùng vườn kỹ nghệ khu công trình giao cho ngươi? Một ngày các ngươi triệt để hoàn công, ta lại trực tiếp đổi ý. Trần Tự Học trịnh trọng nói rằng, ta đang đánh cuộc là của ngài nhân phẩm. Đường Tu thơ ơ không đếm kỉa nói rằng, có đôi khi nhân phẩm ở quyền lợi trước mặt, căn bản cũng không đáng giá nhắc tới. Trần Tự Học lần nữa nói rằng, ta đang đánh cuộc là của ngài nhân phẩm đáng giá. Ngoài ra ta sẽ bảo đảm, đến tiếp sau hợp tác quá trình chung, chúng ta Xâm Nguyên tập đoàn tuyệt đối sẽ không tham lam. Nên chúng ta kiếm làm bọn chúng ta đây phải kiếm, nhưng không thể kiếm làm bọn chúng ta đây tuyệt đối không cần nhiều một phân tiền. Ta có thể bảo đảm là, so với việc công ty xây cất khác, đến lúc đó các người Thịnh Đường tập đoàn chi nhánh công ty cùng cửa hàng kiến thiết, tuyệt đối có thể thiếu hoa rất nhiều tiền, xây đi ra công trình lại có thể bảo chất bảo lượng. Đường Tu đạm nhiên nói rằng, ngươi hay là quyền lợi, liền là muốn đi số lượng. Là, Trần Tự Học trọng trọng gật đầu. Đường Tu gật đầu, cũng không có cho Trần Tự Học bất kỳ hứa hẹn, mà là nhìn Dịch Liên Yến đem hai phần quan đông nấu đặt lên bàn. Lúc này mới cười nói, thứ này mùi vị không tệ, ta từng tại nơi đây ăn qua một lần, nếm thử thế nào? Trần Tự Học gật đầu, tuy là hắn đang ăn, nhưng ăn vào trong miệng nhưng không có nếm ra được là cái gì mùi vị. Hắn ở tâm lý yên lặng tính toán cùng với chính mình nói với Đường Tu tỷ lệ có hay không tăng. Nếu như tăng có thể tăng thêm bao nhiêu? Đường Tu lẳng lặng ăn mấy thứ linh tinh, ngẫu nhiên mới có thể từ Trần Tự Học trên mặt quét vài lần. Nhìn Trần Tự Học vẻ cân nhắc, hắn tâm lý âm thầm kinh ngạc, nhưng là âm thầm tiếc nuối. Hắn ngạc nhiên là, Trần Tự Học quả nhiên có bản lĩnh, điều kiện của hắn chính mình rất hài lòng, đã hoàn toàn đả động chính mình. Tiếc nuối là, hắn đang cùng Trần Tự Học giao lưu chung, phát hiện Trần Tự Học dã tâm quá lớn, mặc dù hắn không sợ dã tâm lớn người, nhưng cũng không nguyện ý đem quá nhiều thủ đoạn lãng phí ở trên người hắn. Ta có thể hỏi ngươi một chuyện không? Đường Tu ăn xong nửa bát quan đông nấu, dùng khăn giấy lau mép một cái vừa cười vừa nói, đẩy ra sương mù dày đặc,